Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Âm Giới Định Chiến. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tần Quân theo lời mời của Triệu Thời Trần đã xuống âm giới. Tuy nhiên thì bọn người mà Triệu Thời Trần mời đến lại có ý khinh miệt Tần Quân, cho nên Tần Quân đã giao cho Thông Thiên Giáo Chủ sử dụng Chu Tiên Kiếm Trận để chu sát một loạt những cái tên mà có ý định chửi bới Tần Quân. Sau đó thì hắn lấy thông tin từ chỗ Triệu Thời Trần tìm đến các phân thân của Âm Dương Nguyên Đế. Tuy nhiên trên đường thì Tào Tháo lại đưa ra ý kiến xin giơ tay phát biểu, đấy là bắt một cái phân thân của Âm Dương Nguyên Đế ra sỉ nhục để ép Âm Dương Nguyên Đế phải hiện ra bản tôn, sau đó thì mới đánh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Tần Quân gật đầu đồng ý, cùng lúc đó thì âm thần phong cách họ càng lúc càng gần, phía trước là âm vụ vô biên vô tận, bao trùm một mảng lớn tinh không, sao trời ở trong đó chỉ như hạt cát thôi. Âm thần phong không biết là cao bao nhiêu, đứng vững trong âm vụ, hùng vĩ như vậy, phảng phất như có thể chống đỡ toàn bộ tinh không. Tần Quân đã cảm giác được phân thân của Âm Dương Nguyên Đế, tu vi đạt tới đại diễn thần chi cảnh cửu biến, khí huyết cường đại, âm vụ cũng theo hô hấp của hắn cuồn cuộn. Phụ thần, người đã đến. Thanh âm của âm dương phân thân bay tới không chút kinh ngạc nào. Tần Quân cũng không trả lời mà để đại đế Tả Lang dừng lại. Các thần ma dừng lại theo, đều hưng phấn nhìn về phía trước. Chỉ cần bắt được âm dương phân thân này thì bọn hắn liền có thể bức bản tôn của thần linh ra. Khiêu chiến với Hồng Mông thần linh chí cao vô thượng, bọn hắn vô cùng chờ mong. Đồng thời bọn hắn cũng cảm thấy rất hứng thú với thân phận của Tần Quân. Vì sao phân thân Hồng Mông thần linh toàn gọi Tần Quân là phụ thần? Nếu như Tần Quân thực sự là phụ thần của bọn hắn, vậy thì cần gì phải chiến đấu? Phụ thần, ngươi khăng khăng đòi luân hồi, thua thiệt chúng ta quá nhiều, Hồng Mông sớm đã không thuộc về ngươi, không cần phải chấp mê bất ngộ. Thanh âm của âm dương phân thân lần nữa truyền tới, đồng thời cũng bộc phát ra khí thế của mình, phát động âm vụ vô biên, cực kỳ tráng lệ. Tần Quân ôm thiên vận bỗng nhiên phân ra hai cái phân thân, phóng tới âm thần phong cực nhanh, chiến đấu bắt đầu. Năng lượng khủng bố càn quét toàn bộ tinh không, ngay cả không gian cũng bị chấn động kịch liệt. Các thần ma khẩn trương không thôi, Tần Quân dựa vào hai cái phân thân mà có thể thắng được sao? Thông Thiên Giáo Chủ rất muốn ra tay, nhưng không có Tần Quân phân phó, hắn không dám tùy tiện hành động. 20 tức sau, hai cái phân thân thiên đế bay tới, bọn họ còn đang nắm cả âm dương phân thân đã hấp hối. Một màn này để cho đám thần ma trừng to cặp mắt, nhanh như vậy liền kết thúc chiến đấu rồi sao? Hai cái phụ hoàng, hai cái phụ hoàng, thiên vận hưng phấn kêu lên, giọng nói non nớt làm cho người ta phải bật cười. Rất nhanh thì âm dương phân thân liền được đưa tới trước mặt Tần Quân, đám thần ma vây quanh, tránh cho hắn bỏ chạy. Vì cái gì? Âm dương phân thân chật vật nói, phảng phất như tùy thời sẽ tắt thở vậy. Tần Quân lạnh lùng nhìn hắn, người gọi bản tôn xuống, nếu không thì người sống sẽ không bằng chết. Hắn cũng không thể để cho âm dương nguyên đế huyết tế âm giới được, đồng thời phải cảnh cáo đám Hồng Mông thần linh không được tổn thương thiên vận. Không được, bản tôn không thể xuống, âm dương phân thân nói đứt quãng. Tần Quân nhìn về phía Tào Tháo, muốn cho Tào Tháo cơ hội biểu hiện, dù sao thì hắn còn có chút thưởng thức Tào Tháo. Trong nháy mắt, Tào Tháo liền hiểu được tâm ý của Tần Quân, cố nén kích động, ôm quyển xoay người hành lễ nói: "Công bằng ở đây truyền lời tuyên bố âm dương nguyên đế thần phục bệ hạ, để cho chúng sinh đến đây quan sát. Mặt khác đến thời điểm đó có thể chọc ra âm mưu của âm dương nguyên đế, cưỡng bức cho âm dương nguyên đế phải hiện thân. Nếu như âm dương nguyên đế còn không ra, chúng ta liền ở trước mặt chúng sinh chà đạp cái phân thân này." Kế sách của Tào Tháo cũng không phải xảo trá thần kỳ, mọi người đều có thể nghĩ ra được, nhưng chỉ có Tào Tháo mới dám mở miệng nói ra. Kế này không quá chính đạo, thậm chí là khi nhục thần linh sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của thiên đế, cho nên đám thần ma còn lại không dám nói. Tần Quân tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm vào Tào Tháo cười hỏi, chà đạp như thế nào? Ngay ở trước mặt chúng sinh để hắn phải quỳ bái dập đầu, để hắn sống không bằng chết xin chúng ta giết hắn. Tào Tháo trả lời, hắn tin tưởng thần ma còn lại có thể làm được điểm này, cho dù không làm được thì còn có Tần Quân. Tần Quân gật đầu sau đó quay nhìn về phía âm dương phân thân mà nói, ngươi có biết kết cục sau này của mình không? Sắc mặt của âm dương phân thân cực kỳ khó coi, hắn cũng không có sinh ra ý thức độc lập tương đương với bản tôn. Nếu như đúng lời Tào Tháo nói, hắn không nổi điên mới là điều khó. Dù sao thì âm giới là doán sáng tạo ra, hắn không muốn mất mặt ở trước con dân của mình. Rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Âm dương phân thân nhìn chằm chằm vào Tào Tháo, trầm giọng nói với ánh mắt sắc bén, phảng phất như muốn thiên đào vạn quả Tào Tháo vậy. Tào Tháo đối với cái này chỉ lắc đầu cười một tiếng, khi nào mà ăn tiết canh lòng lợn, người sẽ nhớ tới ta. Hắn thấy thì âm dương nguyên đế hẳn là phải chết rồi, dám huyết tế toàn bộ âm giới, sớm đã không phải là thần linh, tâm đã đọa nhập vào ma đạo. Chấm chính là thiên đế, đã bắt giữ phân thân của âm dương nguyên đế, chúng sinh có thể đến âm thần phong để quan sát. Nếu như âm dương nguyên đế không đến, liền chứng minh hắn không xứng là thần, ngay cả phân thân của mình không bảo vệ được, nói chi là âm giới. Tần Quân bỗng nhiên cao giọng nói, ở dưới thủy nguyên thần lực thôi động, thanh âm của hắn chuyển đi cực xa, toàn bộ sinh linh trong ngự thiên thần triều đều có thể nghe được. Thần triều và các thế lực còn lại khác cũng như là như thế. Âm dương phân thân nghe xong sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắn muốn dẫn nổ nhục thân cùng với nguyên thần của mình, đáng tiếc là làm không được bởi vì hắn đã bị Tần Quân phong ấn đến không thể động đậy, thần lực thì bị phế bỏ. Phụ thần, ngươi làm như vậy cũng chính là làm bản thân hổ thẹn. Âm dương phân thân nhìn chăm chăm vào Tần Quân, cắn răng nói. Tần Quân nhìn hắn, chấm cảm giác các ngươi không hợp cách, muốn vứt bỏ cựu thần, trọng lập tân thần. Lời vừa nói ra, sắc mặt của âm dương phân thân kịch biến, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ, hắn gào thét. Không hợp cách nhất chính là ngươi, ngươi dựa vào cái gì mà tước đoạt hết thảy của chúng ta? Dựa vào cái gì à? Tần Quân cười lạnh một tiếng, chỉ bằng hết thảy của các ngươi là do chấm ban cho. Câu này hắn cũng lời nói ra, nói cũng vô ích, dù sao thì ý hắn đã quyết. Khi thanh âm của Tần Quân chuyển ra làm vô số sinh linh chấn kinh, ngự thiên thần triều cách đó gần nhất càng sôi trào lên. Thiên đế vậy mà muốn khiêu chiến âm dương nguyên đế ư? Tìm đường chết sao? Chẳng lẽ không biết thần linh là vô địch? Thiên đế là ai? Lại là hắn. Đây là lần thứ hai hắn nhắm vào phân thân của âm dương nguyên đế. Hắn đến cùng là muốn làm gì? Muốn thay thế hồng mông thần linh sao? Cái này thì có trò hay để nhìn rồi. Rất nhanh liền có không ít sinh linh bay về phía âm thần phong, có rất ít người dám khiêu khích thần linh, huống chi còn cuồng vọng như thế. Có lẽ bản tôn của âm dương nguyên đế sẽ giáng lâm âm thần phong, bất kể thế nào các sinh linh đều muốn đi xem, nói không chừng có thể có một phen thu hoạch. Ở một bên khác trong trung ương thành của ngự thiên thần triều, triệu thời Trần đang luyện công mở mắt thì thào, nhanh như vậy, không hổ là thiên đế, kịch hay như thế hắn sao có thể không tới quan sát. Nghĩ xong, Triệu Thời Trần đứng dậy chuẩn bị tiến về âm thần phong. Tuy rằng kế hoạch có biến, nhưng hắn nguyên bản muốn dựa vào lực lượng của Tần Quân, cho nên trận chiến này hắn đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Tin tức càng truyền càng nhanh, càng truyền càng xa, không tới 3 ngày huyên náo toàn bộ âm giới. Dù sao việc này liên lụy đến hồng mông thần linh là âm dương nguyên đế, chúng sinh tự nhiên phải chú ý. Đồng thời chiến tích của thiên đế ở dương giới hồng mông cũng truyền ra, khiến cho càng ngày càng nhiều sinh linh hiếu kỳ xem thiên đế rốt cuộc mạnh cỡ nào. 10 đại thần triều cũng bắt đầu chú ý tới việc này. Âm thần phong, đám người Tần Quân ngồi trên đỉnh núi chờ đợi, hắn đã giúp mọi người gia tăng huyết mạch tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Tuy Tần Quân đã là đại diễn thần chi cảnh bát biến, nhưng hắn đối với lực lượng hồng mông thần linh hoàn toàn không biết gì cả. Âm dương phân thân bị phong ấn trong một tảng đá lớn, không cách nào động đậy, ánh mắt quán nhìn chằm chằm vào thiên vận giống như thiên địch vậy. Thiên vận cảm thấy rất hứng thú đối với hắn, mới đầu còn có chút sợ hãi, về sau mới phát hiện hắn không thể động đậy, liền nhịn không được mà tới trêu đùa âm dương phân thân. Âm dương phân thân một mực chịu đựng, cho dù thiên vận đáng yêu hoạt bát thì vẫn không tiêu trừ được nội tâm ghen ghét của hắn. Võ Tắc Thiên ôm thiên vận đi căn dặn, tiểu thiên tử đừng có chơi với hắn sẽ ăn ngươi. Đối với thiên vận các thần ma đều rất ưa thích. Nhất là Võ Tắc Thiên, tình thương của mẹ lan tràn, mặc dù ở trong lịch sử thì Võ Tắc Thiên từng giết con, thật là lố bịch. Thiên vận chu môi, vẻ mặt không tình nguyện. Tần Quân thì nhìn ra phương xa, mảnh tinh không này rất tối tăm, âm vụ vô tận, phảng phất như che đậy hết thảy. Nhưng ở phương xa mơ hồ có thể nhìn thấy thân ảnh của những sinh linh khác. Theo tin tức truyền ra, càng ngày càng nhiều sinh linh tụ tập đến, nhưng âm dương nguyên đế còn chưa có giáng lâm. Gia hỏa này đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Hay là thần linh còn lại ngăn trở hắn? Tần Quân âm trầm nghĩ, nhưng mà thành thần chiến không có bao gồm âm giới, có lẽ hồng mông thần linh có thể tự do giáng lâm âm giới. Thời gian lại trôi qua một ngày, Triệu Thời Trần, Đông Phương Quang Kiếp mang theo một đám tạo hóa thái hư tôn chạy đến, rơi vào trên đỉnh của âm thần phong. Triệu Thời Trần chắp tay cười nói, thiên đế quả nhiên thần thông quảng đại, tại hạ bội phục. Đông Phương Quang Kiếp cũng cùng kính hành lễ, ánh mắt nhìn về phía âm dương phân thân cách đó không xa, ánh mắt liền không khỏi cuồng loạn lên. Sao ngươi lại tới đây? Tần Quân hở hững hỏi. Đối phó với âm dương nguyên đế không cần nhiều pháo hôi như vậy. Triệu Thời Trần cười khổ nói, âm dương nguyên đế sáng tạo ra âm giới, dưới tay hắn có một chi quân đội khủng bố, chính là toàn bộ sinh linh từng chống lại hắn biến thành, có tên là âm giới thần quân, đại biểu cho ý chí của thần linh. Vô số năm cho đến nay, mỗi một lần có người phản kháng âm dương nguyên đế đều sẽ làm cho âm giới thần quân lớn mạnh. Lần chiến đấu này, âm giới thần quân tất nhiên sẽ xuất hiện, ngự thiên thần triều ta sẽ phải xung phong đi đầu. Âm giới thần quân? Tần Quân nheo mắt lại hỏi, 10 đại thần triều, Duy chỉ có Ngự Thiên Thần Triều ngươi có tinh thần chính nghĩa như vậy sao? Chín đại thần triều còn lại không tin Âm Dương Nguyên Đế sẽ huyết tế âm giới, cũng có thể nói là bọn hắn không dám tin. Triệu Thời Trần bất đắc dĩ nói, vì Âm Dương Nguyên Đế thống trị đô hộ vô số năm, âm giới không có mấy người dám chống lại Âm Dương Nguyên Đế. Tần Quân như có thâm ý nhìn chằm chằm vào Triệu Thời Trần. Đối với chuyện này, Triệu Thời Trần chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Triệu Thời Trần, Ngự Thiên Thần Triều các ngươi không còn tồn tại nữa. Âm Dương phân thân nhìn chăm chăm vào Triệu Thời Trần gằn từng chữ mà nói, trong lời nói tràn ngập uy hiếp. Triệu Thời Trần lạnh nhạt liếc nhìn hắn, người đã là tai kiếp khó thoát, đừng có rảnh đi cân nhắc sự tình của Ngự Thiên Thần Triều chúng ta. Lời này làm sắc mặt của Âm Dương phân thân vô cùng khó coi. Thời gian tiếp tục trôi qua, sinh linh tụ tập đến càng ngày càng nhiều, ngoài trừ đám người Triệu Thời Trần còn lại không ai dám tới gần. Bầu không khí càng kiềm chế như có loại bình an trước cơn bão táp. Một ngày này trên âm vụ của Âm Thần Phong bắt đầu cuồn cuộn biến ảo ra khuôn mặt của Âm Dương Nguyên Đế, còn lớn hơn cả mặt trời, bao phủ chúng sinh. Một màn này để vô số sinh linh ở nơi xa ngắm nhìn mà rối loạn cả lên. Trong tinh không tối tăm, khuôn mặt của Âm Dương Nguyên Đế là kinh sợ như vậy, để cho người ta sợ hãi. Thiên Đế, người thật muốn như vậy sao? Âm Dương Nguyên Đế mở miệng nói, giờ khắc này hắn không còn xưng hô Tần Quân là phụ thần, mà là Thiên Đế, đủ thấy nội tâm của hắn đang phẫn nộ. Tần Quân ngồi trên một tảng đá, đứng quay lưng về phía Âm Dương Nguyên Đế, các thần ma đều đề phòng, Âm Dương phân thân thì lộ ra nụ cười quỷ dị. Người dám gọi thẳng tên trẫm? Tần Quân mở miệng nói âm thanh đạm mạc, hắn không đứng dậy, thậm chí không nhìn về phía Âm Dương Nguyên Đế. Ta sẽ không tổn thương ngươi, nhưng ngươi khăng khăng làm như thế, tất cả mọi người bên cạnh ngươi phải chết, trở thành một thành viên của âm giới Thần Quân. Ngươi khẳng định muốn tiếp tục uy hiếp ta sao? Âm Dương Nguyên Đế nhìn chằm chằm vào Tần Quân trầm giọng hỏi, trong lời nói tràn đầy vẻ táo bạo cùng bức bách. Tần Quân hết lần này đến lần khác ngăn cản hắn để cho hắn nổi nóng rất nhiều lần. Nghe vậy sắc mặt Tần Quân cũng băng lãnh xuống, quả nhiên là đồ nghiệt tử, không nghĩ tới tâm thuật bất chính như vậy. Vô luận là vì chúng sinh âm giới hay vì những người bên cạnh, Tần Quân đều phải ngăn cản hắn. Nghĩ xong, Tần Quân đứng dậy nhìn về phía gương mặt khổng lồ của Âm Dương Nguyên Đế mà nói, mặc dù âm giới là người sáng tạo nhưng không có nghĩa là người có tư cách hủy diệt nó. Dựa vào cái gì mà không có, nếu như không có ta thì căn bản không có âm giới. Âm Dương Nguyên Đế nổi giận. Xa xa vô số sinh linh xôn xao, chẳng lẽ Ngự Thiên Thần Triều truyền ra tin tức là thật sao? Âm Dương Nguyên Đế thực sự muốn huyết tế toàn bộ âm giới ư? Chấm sáng tạo ra ngươi, có phải cũng có thể hủy diệt ngươi hay không? Tần Quân hỏi để cho Âm Dương Nguyên Đế trong nháy mắt trầm mặc xuống. Bất kể như thế nào ngươi cũng không thể ngăn ta, nếu như ta không trở nên mạnh mẽ, Hồng Mông cũng sẽ bị hủy diệt, muốn cường đại phải có hy sinh. Âm Dương Nguyên Đế thấp giọng gào thét. Giờ khắc này hắn triệt để vạch mặt bộc lộ dã tâm của mình, hắn muốn hy sinh âm giới để cứu vãn Hồng Mông. Vô số sinh linh diện mục trở nên dữ tợn, còn hắn vốn tràn ngập kiêu hận với Hồng Mông, tự nhiên lại bất mãn với sự an bài của thần linh. Các người không ưa thích, thiết lập ván cục định chiến sao? Có dám cùng chấm ở âm giới quyết chiến hay không? Ngươi lấy ra toàn bộ lực lượng của ngươi, bao quát cả âm giới thần quân, chấm ở chỗ này chờ các ngươi. Nếu như ngươi giết được chấm, chấm nhường lại chí cao thần tọa cho ngươi. Nếu như ngươi bại, chấm tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Tần Quân lấy ra Hồng Mông Đế kiếm chỉ thẳng với gương mặt khổng lồ của Âm Dương Nguyên Đế, cao giọng mà nói. Quyết chiến ở âm giới, vô số sinh linh đều bị khí phách của Tần Quân rung động. Đối mặt với Âm Dương Nguyên Đế cường thế, Tần Quân còn dám khiêu chiến, cho dù chiến bại thì cũng đáng được bọn hắn khâm phục. Trái lại Âm Dương Nguyên Đế, thời khắc này tín ngưỡng trong lòng chúng sinh sụp đổ. Nguyên lai Âm Dương Nguyên Đế sáng tạo âm giới chưa bao giờ xem trọng bọn hắn chỉ là vật hy sinh của Hồng Mông, để trái tim bọn hắn băng giá lại. Người thực sự muốn như thế sao? Âm Dương Nguyên Đế trầm giọng hỏi, thần uy quét sạch cả tinh không. Người sợ à? Tần Quân cùng hắn tranh phòng tương đối, các thần ma liên tiếp bộc phát ra khí thế của mình. Đại đế Tà Lang liên tục gào thét cũng không chút nào sợ hãi. Triệu Thời Trần hò hét, Âm Dương Nguyên Đế muốn huyết tế toàn bộ sinh linh của âm giới chúng ta. Hắn muốn mạnh lên, muốn hy sinh chúng ta cũng không thể ngồi không chờ chết. Vì hòa bình, vì âm giới, vì tự do, chúng ta phải thí thần. Thanh âm của hắn mang theo sóng âm cuồn cuộn truyền ra, triệt để kích thích lửa giận của đám sinh linh ở phương xa. Âm Dương Nguyên Đế thật muốn huyết tế chúng ta sao? Vì cái gì, dựa vào cái gì lại để chúng ta phải hy sinh vì Hồng Mông? Trách không được Âm Dương Nguyên Đế lại mở ra đại môn của âm dương nhị giới, thì ra là vậy. Đáng giận, thật không thể nhẫn nhịn. Muốn hy sinh chúng ta ư? Vậy thì chúng ta thí con mẹ nó thần. Các sinh linh quát lên để phát tiết phẫn nộ của mình, đáng tiếc là Âm Dương Nguyên Đế chỉ thờ ơ. Sinh linh âm giới đều bị linh hồn hạn chế, một khi rời khỏi âm giới liền không sống được bao lâu. Cường đại như Triệu Thời Trần lúc đi tìm Thần Quân cũng vô cùng lo lắng, sợ thời gian quá dài hắn không chịu nổi. Cho nên cho dù để chúng sinh âm giới biết được kế hoạch của mình, âm dương nguyên đế cũng chẳng thèm để ý. Gà và dê được nuôi nhốt thì sẽ bị làm thịt, cho dù chúng biết là chúng bị làm thịt thì cũng không cải biến được vận mệnh của mình. Rất tốt, ta ứng chiến. Cho người thời gian một tháng sau, bản tôn của ta sẽ mang âm giới thần quân quét sạch nơi đây. Nếu như ngươi bại, liền nhìn ta huyết tế âm giới, nhìn ta giết con trai của ngươi. Âm dương nguyên đế nhìn chằm chằm vào tần quân mà nói, vẫn chưa quên thiên vận. Thiên vận chính là con ruột của tần quân, sinh ra liền đã là thần, thế không thể lưu. Trong mắt tần quân bắn ra sát cơ, nguyên lai ở trong địch nhân để mắt tới thiên vận cũng có âm dương nguyên đế. Hắn tương đương với huynh đệ nhà ngươi, mà ngươi lại muốn giết hắn, tần quân lạnh giọng hỏi. Các thần ma nghe xong trong lòng kinh hãi, bệ hạ thực sự là trưởng bối của Hồng Mông thần linh sao? Các sinh linh ở phương xa ngắm nhìn cũng kinh dị, thiên đế đến cùng có lai lịch gì? Hử, âm dương nguyên đế hử lạnh một tiếng dứt lời liền biến mất, gương mặt khổng lồ cũng tan thành âm vụ. Thí thần chiến, thời gian địa điểm liền cứ vậy mà định ra. Bệ hạ, lần này nhất định phải đề bạt ta giúp ngài đánh nổ hắn. Tôn Ngộ Không tràn ngập kích động mà nói, hai quyền vung vẩy phảng phất như đã nghĩ đến hình ảnh mình bạo ngược dẫm nát âm dương nguyên đế dưới chân. Tần Quân cười nói, sẽ cho người cơ hội. Thần ma còn lại nghe xong cũng tranh nhau xin chiến, ý chí chiến đấu cực cao, vừa hưng phấn lại vừa khẩn trương. Ở một bên khác, Triệu Thời Trần nhìn Đông Phương Quang Kiếp phân phó, truyền lệnh xuống, truyền ra hình ảnh của thiên đế cùng với âm dương nguyên đế đối thoại, tốt nhất làm cho cả âm giới đều biết tới. Vâng, Đông Phương Quang Kiếp lĩnh mệnh trực tiếp tan biến ở trong hư không, chuẩn bị cho buổi live stream trực tiếp. Nhìn qua Tần Quân, Triệu Thời Trần nhau mắt lại thì thào. Thiên đế, người rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hắn có dự cảm trận chiến này sẽ sốc lên tờ thứ nhất của thời đại mới, có lẽ cũng sắp mở ra Hồng Mông đại kiếp chân chính. Một tháng thời gian ở âm giới căn bản không tính là gì. Trong một tháng này, Ngự Thiên Thần Triều điên cuồng truyền ra tin tức, live stream khắp nơi. Lại thêm chung quanh âm thần phong đã có vô số sinh linh, thì ngắn ngủi trong một thời gian ngắn là một tháng mà dưới dư luận tạo thế, âm dương nguyên đế từ thần linh được chúng sinh kính ngưỡng đã biến thành yêu ma diệt thế, bại hoại gia phong. Âm giới có bao nhiêu sinh linh, âm dương nguyên đế còn muốn huyết tế toàn bộ bọn hắn. Từ xưa tới nay, ma đầu có lại tà ác thì cũng không thể làm đến chuyện như thế. Trong lúc nhất thời, 10 đại triều thần bắt đầu liên hợp lại, vô số cường giả nhao nhao bay về phía âm thần phong. Cường giả đều có lòng tự ngạo, đều có một bầu nhiệt huyết, tự nhiên không thể ngồi yên chờ chết. Danh vọng của âm dương nguyên đế thất bại thảm hại, tên của thiên đế ngược lại cấp tốc nhảy lên, dám chống lại thần linh, sinh linh ở âm giới không thể không phục. Chung quanh âm thần phong sấm sét vang dội, cường giả tụ tập quá đông, dẫn đến linh khí của vùng này cực kỳ bất ổn, có một loại khí tức như tận thế hàng lâm. Tần Quân cùng các thần ma vẫn ngồi trên âm thần phong, bọn hắn cũng không có yêu cầu đại tần thiên đỉnh trợ giúp mà một mực chờ đợi ở nơi này. Không biết khi nào thì âm dương nguyên đế mới đến, Lý Nguyên Bá thầm nói một tiếng, trên mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương và phấn khởi. Đây chính là Hồng Mông thần linh áp đảo chúng sinh, thần linh sáng tạo ra quy tắc vạn vật. Dương Tiễn hử lạnh nói, tới thì liền để hắn có đi mà không về. Chí Tôn Pháp Nhãn mở ra, hiển nhiên hắn cũng rất phấn khởi mà không cách nào giữ được bình tĩnh. Cách đó không xa, Tần Quân ôm Thiên Vận thấp giọng nói, Thiên Vận, lát nữa đừng có chạy lung tung, cứ đợi ở chỗ này nghe chưa? Nếu như con không nghe lời, Phụ Hoàng liền bảo ca ca tỉ tỉ không chơi với con nữa. Thiên Vận nháy mắt, ánh mắt linh động, không ngừng gật đầu như con gà con mổ thóc. Hắn còn nhỏ tuổi, còn không biết chiến tranh đại biểu cho cái gì, nhưng có Tần Quân thì hắn liền không sợ hãi chút nào. Tần Quân ngẩng đầu nhìn về phương xa, chỉ thấy phía cuối âm vụ là từng đạo thân ảnh vây quanh âm thần phong thành một vòng rồi lại một vòng, bầu không khí túc sát rất là kiềm hãm. Sinh linh dám đến âm thần phong thì tu vi cám quả nhất cũng có Hồng Mông dung đạo cảnh, đại bộ phận sinh linh lòng mang tử trí, cho dù có khả năng vẫn lạc thì bọn hắn cũng phải chiến đấu, bởi vì bọn hắn không có đường lựa chọn. Oanh, một tiếng sấm sét từ trên âm thần phong vang lên, chiếu sáng cả tinh không tối tăm, dẫn tới mấy trăm triệu sinh linh phải nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên đỉnh âm thần phong âm vụ bốc lên tựa như vòng xoáy, lỗ đen ở trung tâm càng lúc càng lớn tựa như cái miệng của hung thú vậy. Tiếng la giết khủng bố tuyệt luân từ trong lỗ đen chuyển ra, âm thanh càng lúc càng lớn, rất nhanh tràn ngập toàn bộ tinh không tăm tối, để các sinh linh tê dại cả da đầu. Âm giới, thần quân trong truyền thuyết sắp đến rồi, chuẩn bị chiến đấu. Ngự Thiên Thần Đế Triệu Thời Trần cao giọng hô, giờ phút này hắn mặc chiến giáp màu kim sắc, thần võ bá khí, phía sau đi theo mấy trăm vạn binh lính. Đây là quân đoàn mạnh nhất của Ngự Thiên Thần Triều, có tu vi cao thâm, ở trong 10 đại thần triều cũng xếp vào hàng số 1, số 2. Đại chiến sắp tới, chúng ta tuyệt không lùi bước, thần linh thì lại thế nào, cứ chém là được. Ai muốn diệt âm giới, ta liền diệt hắn, cho dù hắn có là thần. Toàn thể chuẩn bị, âm dương nguyên đế đánh đến. Lãnh tụ của thế lực khắp nơi gào thét lạc cả giọng, rung động cả hoàn vũ, một khí tức mạnh mẽ liên tiếp bạo phát ra, mỗi một vị đều có thể quấy cho mấy trăm vạn dặm hùng phong. Tần Quân ôm thiên vận chậm rãi đứng dậy, nhìn qua cái lỗ đen, mặt vô biểu tình, hắn có thể cảm giác được khí tức của âm dương nguyên đế. So với phân thân thần linh trong dĩ vãng gặp phải thì cường đại hơn vô số lần, đã viễn siêu cảnh giới đại diễn thần chi. Thông Thiên Giáo Chủ vung tay lên, bốn thanh tiên kiếm cùng với Chu Tiên trận đồ cũng cấp tốc bay ra, tùy thời có thể bày trận. Thiên đế, ta cho ngươi một tháng thời gian, đã chuẩn bị xong chưa? Hôm nay ta muốn đường đường chính chính chứng minh, ta có tư cách trở thành thần linh mạnh nhất. Thanh âm tràn ngập uy áp của âm dương nguyên đế từ lỗ đen truyền ra, để chúng sinh tâm sinh kính sợ, thậm chí là cúi đầu. Tiếng gầm gừ liên tục truyền ra, cũng không lâu lắm vô số thân ảnh thoát ra, cả người lượn lờ hắc khí, thân hình không đồng nhất. Có giống như người, cũng có giống như rồng, các tộc đều khó, tất cả đều đen nhánh giống như lệ quỷ, diện mục dữ tợn, âm giới thần quân. Trong chớp mắt liền có hơn vạn, âm giới thần binh bay ra khỏi lỗ đen, đằng sau còn có thần binh liên tục không ngừng chui ra, phảng phất như vô cùng vô tận. Còn hắn cấp tốc tản ra rồi lơ lửng trên đỉnh của âm thần phong, khí tức đều cực mạnh, yếu nhất cũng có tu vi là hồng mông đại tự tại cảnh. Sinh linh lại yếu một ít thì căn bản không lọt vào pháp nhãn của âm dương nguyên đế, cho nên không cách nào trở thành âm giới thần binh của hắn. Thông Thiên Giáo Chủ nhấc tay, Chu Tiên kiếm trận nhanh chóng bày ra, đứng ở trên đỉnh của âm thần phong. Triệu Thời Trần mang theo mấy trăm vạn binh lính của Ngự Thiên Thần Triều vọt đến, như một cỗ sóng biển quét sạch cả âm vụ cuồn cuộn. Chín đại thần triều khác cũng giống như thế, muốn chiến thì liền chiến nhanh lên, chờ tất cả âm giới thần quân chạy đến, tinh thế của bọn hắn càng thêm oanh động. Tay phải của Thông Thiên Giáo Chủ lúc này vung lên, Chu Tiên kiếm trận giết vào âm giới thần quân, chiến đấu trong nháy mắt liền bạo phát, lực trùng kích khủng bố dung chuyển cả âm thần phong, âm vụ bàng bạc ở chung quanh bốc lên cực kỳ tráng quan, vô số sinh linh như mưa chút nước mà lao đến giết vào âm giới thần quân, không có một ai e ngại, đều là mặt mũi dữ tợn thề phải diệt trừ âm giới thần quân, giết để thủ hộ âm giới chúng ta. Còn mẹ nó, lão phù đã chết qua một lần, còn sợ chết thêm lần nữa hay sao? Âm dương nguyên đế tàn bạo bất nhân, hôm nay chúng ta nhất định phải thí thần. Rất lâu rồi không có nhiệt huyết sôi trào như vậy. Nhưng cường giả không phải là người của thập đại thần triều cuồng ngạo mà cười, chiến trường trong nháy mắt mở rộng, đạt tới 100.000 ức dặm. Mặc dù có Chu Tiên kiếm trận cản trở thì vẫn có liên tục không ngừng những âm giới thần binh giáng lâm, chiến đấu vô cùng kịch liệt, kích thích, nhãn cầu. Khổng Tuyên, Tần Quân mở miệng phân phó, âm thanh rơi xuống, Khổng Tuyên xuất hiện trước mặt hắn, hưng phấn khó nhịn. Để cho Khổng Tuyên hồng mông độ kiếp, Tần Quân phân phó trong lòng, thanh âm rơi xuống, Khổng Tuyên bị hút vào mi tâm. Thần ma còn lại cũng phấn chấn, đều mong đợi nhìn Tần Quân. Cùng lúc đó trong lỗ đen trên đỉnh của âm thần phong thoát ra hai cái cự thủ màu đen. Ngay sau đó là một con cự ma cao tới cả chục tỷ trượng bỏ ra, cả người vòng quanh liệt diễm màu xanh, trên đầu mọc sừng, dưới bụng có một gương mặt hung ác trông cực kỳ kinh dị. Ý thức của đại diễn thần chi cảnh cửu biến tứ ngược tràn ra, là phệ tâm diện ma. Có một sinh linh hoảng sợ gào lên, lập tức gây nên xôn xao. Phệ tâm diện ma từng là cường giả số 1, số 2 của âm giới, khiêu chiến với âm dương nguyên đế thất bại, thân tử đạo tiêu, không nghĩ tới cũng trở thành thành viên trong âm giới thần quân. Ống, phệ tâm diện ma nhìn chiến trường mà tức giận gào thét, phạm vi hai đại thần triều cũng có thể nghe thấy, để cho vô số sinh linh ở xa biết là chiến tranh đã bắt đầu. Tinh, Khổng Tuyên hồng mông độ kiếp thành công, có phóng thích không? Phóng. Tần Quân trong lòng phân phó, sau đó là một đạo ngũ hải hà quang từ mi tâm hắn bày ra, ngũ sắc thần quang. Võ Tắc Thiên thở nhẹ một tiếng, mặt mũi tràn đầy mong đợi. Dù sao thì Khổng Tuyên là con của nàng, nàng tự nhiên hy vọng Khổng Tuyên càng ngày càng mạnh. Khổng Tuyên vừa xuất thế trực tiếp giết vào chiến trường, ngũ sắc thần quang ngang dọc hoành hành vô kỵ, quét đi từng cơm giới thần binh, rất nhanh liền lao tới trước mặt của phệ tâm diện ma. Bá, ngũ sắc thần quang rơi trên người phệ tâm diện ma, nhưng đáng tiếc là không tạo thành hiệu quả quá lớn, chỉ vì tu vi chênh lệch. Điều ra bảng thuộc tính của Khổng Tuyên sao nào? Tần Quân trong lòng phân phó, tu vi của Khổng Tuyên cũng không quá cao, nhưng hắn cũng không ngoài ý muốn. Khổng Tuyên, đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận Khổng Tước Đại Minh Vương, con Khổng Tước đầu tiên của thiên địa, Hồng Mông Sinh Linh. Tu vi là đại diễn thần chi cảnh ngũ biến, công pháp là Cầm Hoàng Thánh Pháp, Hóa Vô, Minh Vương Công. Thần thông là ngũ sắc thần quang, nội y sát tiễn, quán thông tinh hà, ức cẩm đông lai, độ trung thành 99/100. Đại diễn thần chi cảnh ngũ biến, nếu như trước Hồng Mông độ kiếp mà lại cực hạn giác tỉnh thì có lẽ sẽ càng mạnh. Dù vậy Khổng Tước Đại Minh Vương cũng có thể ngang dọc chiến trường rồi. Bệ hạ, ta thì sao? Ta. Tôn Ngộ Không vội vàng nói, hận không thể lập tức giết vào chiến trường. Đừng nóng vội, Tần Quân trầm ngâm nói. Âm Dương Nguyên Đế còn chưa đi ra, con khỉ nhà ngươi ngấp cái gì? Oanh một tiếng, Triệu Thời Trần đụng vào Phệ Tâm Diện Ma. Tuy hình thể song phương chênh lệch rất lớn, nhưng Phệ Tâm Diện Ma lại bị Triệu Thời Trần đụng vào trong cái lỗ đen. Oai của Ngự Thiên Thần Đế bắt đầu bạo phát. Âm Dương Nguyên Đế còn không mau cút ra đây. Triệu Thời Trần trầm giọng gào thét. Trên cái cổ tràn đầy gân đỏ, dữ tợn và cuồng vọng. Siêu. Thần đế của chín đại thần triều khác tụ tập tới cùng hắn sóng vai, ngước nhìn lên lỗ đen. Nhưng âm giới thần binh kia đánh tới bọn hắn nhưng bị pháp lực của bọn hắn chấn cho hình thần câu diệt. Cái này là lần đầu tiên chúng ta liên thủ à? Một tên thần đế cười nói, chỉ là trong nụ cười cất giấu vẻ kiêng kỵ nồng đậm. Trận chiến này cũng không phải như trước kia, bởi vì địch nhân chính là Hồng Mông Thần Linh. Hồng Mông Thần Linh là không thể chiến thắng. Ai, bị Âm Dương Nguyên Đế nô dịch lâu như vậy, cũng nên bạo phát rồi. Chết có gì đáng sợ, hôm nay chúng ta liền để Âm Dương Nguyên Đế nhìn thấy sự lợi hại của chúng ta. Tới đi, ta ngược lại muốn xem Hồng Mông Thần Linh rốt cuộc trâu bò cỡ nào. Khí thần, nghe cực kỳ có lực hấp dẫn, chúng ta cũng muốn chấn thước cổ kim. Các thần đế liên tiếp mở miệng nhưng ý chí chiến đấu lại lẫm nhiên. Hồng Tuyên quay đầu nhìn bọn hắn một chút, hử lạnh một tiếng, đánh tới đám âm giới thần binh còn lại. Lúc này Phệ Tâm Diện Ma lần nữa lao ra, thân thể khổng lồ muốn dẫm nát cả Âm Thần Phong. Thập đại thần đế cùng vung trưởng pháp lực hội tụ vào một chỗ, đụng vào Phệ Tâm Diện Ma, không gian chung quanh ẩm vang vỡ nát, vô số không gian liệt phủng như những con rết hiện lên cấp tốc lớn mạnh. Hử, những con kiến hôi như các người cũng dám ngăn cản bản thần. Tiếng hừ lạnh của Âm Dương Nguyên Đế phảng phất như từ thượng giới chuyển tới, xuyên việt xuống âm giới, vang vọng ở bên tai mười tôn thần đế, để bọn hắn thồn hồn điên đảo, cho Phệ Tâm Diện Ma một cơ hội tránh thoát, một chảo đánh bay bọn hắn. Làm sao còn không hiện thần đi, chấm có dạy người giấu đầu lọ đuôi hay không? Thần Quân cao giọng nói, trong lời nói có vẻ tức giận, giống như một nghiêm phụ chỉ tiếc gen sắt không thành thép. Nếu như ta hiện thần, người chống đỡ được sao? Âm Dương Nguyên Đế đáp lại tranh phong tương đối, tên này xem như triệt để trở mặt, hoàn toàn không còn kính sợ Tần Quân. Thanh âm rơi xuống ở chỗ sâu trong lỗ đen, liền xuất hiện một đạo thần quang ở trong âm giới cực kỳ lóa mắt. Âm Dương Nguyên Đế, thần linh hạ giới, không gian âm giới rung động kịch liệt, mảnh tinh không này tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Bản thần chính là Âm Dương Nguyên Đế, Thủy Nguyên Thần, Hồng Mông Thần Linh, cũng chính là thần linh cường đại nhất trong tương lai. Các người dám ngỗ nghịch bản thần, chắc chắn là vĩnh viễn không được siêu sinh. Hôm nay bản thần liền muốn tiêu diệt các người, huyết tế toàn bộ âm giới. Tiếng hét phẫn nộ của Âm Dương Nguyên Đế vang vọng toàn bộ âm giới, không chỉ là chiến trường mà cho dù sinh linh ở các góc khác của âm giới cũng có thể nghe thấy được, gây nên vô số sự hoảng sợ. Triệu Thời Trần nhìn chằm chằm vào Âm Dương Nguyên Đế nổi giận nói, muốn huyết tế âm giới trước phải bước qua thi thể chúng ta. Cửu đại thần đế khác cũng bộc phát toàn bộ khí thế phá tan âm vụ. Âm Dương Nguyên Đế chậm rãi hạ xuống, thần quang lóng lánh, áo bào màu bạc lay động phảng phất như thanh âm chấn hồn. Hắn miệt thị mời vị thần đế như nhìn đám súc sinh mà mình chăn nuôi vậy. Triệu Thời Trần phất tay, không gian chung quanh nổi lên vô số vòng xoáy, ngay sau đó từng đạo âm thanh vô hình chi nhận bắn ra, chính là thời gian đao. Nếu như bị đánh trúng, bị thời gian lực xoắn nát thì sẽ không còn tồn tại, cho dù là dựa vào đại diễn thần lực cũng không cách nào khôi phục lại. Oanh một tiếng, vô số thời gian đao còn chưa tiếp xúc đến Âm Dương Nguyên Đế liền bị thần lực của hắn chặn được, tất cả đều bắn ngược ra, bá đạo đến cực điểm. Chỉ bằng ngươi? Âm Dương Nguyên Đế khinh thường cười một tiếng, đưa tay chụp về phía Triệu Thời Trần. Ốc! Triệu Thời Trần chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình bá đạo rơi lên người mình, nó cường đại đến cực hạn, để ý thức của hắn nháy mắt lâm vào trống không. Áo giáp màu vàng trên người phá nát, nhục thân bạo liệt, huyết nhục văng tung tóe, nguyên thần rơi vào âm vụ cuồn cuộn biến mất không thấy gì nữa. Ngự Thiên Thần Đế bị một chiều miễu sát, chín thần đế còn lại bị dọa cho té đái, vội vàng thối lui. Các sinh linh đang chiến đấu với âm giới thần quân cũng bị dọa cho da đầu tê dại. Hồng Mông Thần Linh cường đại như thế thì bọn họ lấy cái gì mà đấu? Phệ Tâm Diện Ma bắt đầu tứ ngược trên chiến trường, thân ảnh vĩ ngạn trong chiến trường làm người ta chú ý. Chỉ bất quá cái chú mục này là tràn đầy hoảng sợ. Trước khi trở thành âm giới thần binh, Phệ Tâm Diện Ma ở âm giới có uy danh hiển hách. Sau khi trở thành âm giới thần binh, hắn càng trở nên mạnh hơn, không kiêng nể gì cả, trong mắt chỉ có giết chóc. Phòng tuyên hóa thành ngũ sắc thần quang, xoay quanh Âm Thần Phong, để đám âm giới thần binh cuốn tới tan thành mây khói. Diệt! Thông Thiên Giáo Chủ cao giọng hô, Chu Tiên kiếm trận đột nhiên mở rộng, đạt tới đường kính mấy ức dặm, tâm thần hắn khẽ động, có vô số kiếm khí màu đỏ xoát ra, tất cả âm giới thần binh trong trận đều bị xoắn nát, các sinh linh ngược lại không có việc gì, làm bọn hắn đều ném ánh mắt cảm kích về phía Thông Thiên Giáo Chủ. Tu tiên kiếm trận kinh khủng bực nào, nhưng khi trận này trở thành đồng minh thì các sinh linh lại vô cùng thoải mái, chỉ cần tiến công không lo phòng thủ. Âm Dương Nguyên Đế quay người nhìn về phía Tần Quân, giang tay ra cao ngạo nói, nhìn thấy không, đây chính là lực lượng thần linh cường đại, chờ ta huyết tế âm giới, ta sẽ siêu việt hết thảy, thay thế địa vị của ngươi năm đó, chỉ có ta mới xứng với chí cao thần tọa. Từ khi thiên vận xuất thế, hắn liền không khắc chế được nội tâm ghen ghét, ở trước mặt Tần Quân điên cuồng muốn biểu hiện mình, muốn chứng minh mình cường đại, đáng tiếc rơi vào trong mắt Tần Quân chỉ hoàn toàn là trò cười. Tần Quân lạnh lùng nhìn hắn, chỉ có chút bản lĩnh ấy thôi sao? Gia hỏa này lại muốn cưỡng chiếm chí cao thần tọa, đúng là không thần nhịn. Không cần chấm phải ra tay, cũng có thể để ngươi quỳ xuống. Lúc này Tần Quân liền nói, Dương Tiễn đâu? Có mặt tướng. Dương Tiễn lập tức hưng phấn thuấn di tới trước mặt Tần Quân quỳ xuống kích động khó nhịn. Hệ thống, để cho Dương Tiễn cực hạn phục giác tỉnh, Tần Quân trong lòng phân phó, ngay sau đó Dương Tiễn bị hút vào mi tâm. Một màn này để Âm Dương Nguyên Đế nhíu mày, hắn biết là có sự tồn tại của thần thoại hệ thống, nhưng hắn không hiểu về thần thoại hệ thống. Chẳng lẽ ngươi còn có thể trong nháy mắt tạo ra một thần linh địch nổi ta hay sao? Âm Dương Nguyên Đế khinh miệt cười nói, âm dương thần lực quấn quanh thân, khí thế ở trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, tứ ngược toàn bộ chiến trường. Phía trên còn có âm giới thần binh liên tục không ngừng tràn ra, cho đến trước mắt số lượng âm giới thần binh đã đột phá 5.000 vạn mà còn điên cuồng tăng lên. Ngoài trừ phệ tâm diện ma còn có không ít âm giới thần binh có thể hình to lớn, còn hắn tư thái hung bạo liên tục gào thét chém giết. Chiến trường cấp tốc mở rộng rất nhanh liền đạt tới mấy trăm vạn ức dặm. Các sinh linh cùng với âm giới thần quân ngươi truy ta diệt. Luận về chiến lực ở dưới tầng dưới chót thì âm giới thần binh mạnh hơn, chỉ bất quá số lượng lại không chiếm được ưu thế. Cửu Tôn Thần Đế nhìn thấy mục tiêu của Âm Dương Nguyên Đế chuyển rời lên người Tần Quân, còn hắn vội vàng rút lui đi khiêu chiến đám cường giả trong âm giới thần quân. Âm Dương Nguyên Đế quá mức cường đại, mạnh đến mức bọn hắn thậm chí không dám chiến. 10 giây vội vàng trôi qua, đinh, Dương Tiễn cực hạn phục giác tỉnh thành công, có phóng thích hay không? Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Tần Quân, để Tần Quân nheo mắt lại, phóng. Đồng thời hắn trong lòng phân phó, điều ra bảng thuộc tính của Dương Tiễn. Dương Tiễn đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận Nhị Lang Thần, Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân, Chiêu Huệ Huyền Thánh Nhân Phù Hộ Vương, Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân, Hồng Mông Sinh Linh. Tu vi Chí Thượng Thủy Nguyên Chủ, Nhất Trọng Tạo Hóa. Công pháp là Bát Cửu Huyền Công Kim Đan Đại Đạo, Bản Mệnh Thần Thông Chí Tôn Pháp Nhãn, Chí Tôn Bá Thể, Thần Thông Địa Sát Thất Thập Nhị Biến, Sơn Băng Địa Liệt, Chỉ Địa Vi Cương, Túng Địa Kim Quang, Phá Tả Thiên Nhãn. Pháp Bảo, Chiến Thần Tam Tiêm Đao, Trảm Ma Kiếm, Khai Sơn Phủ, Phược Yêu Tác, Hoàn Vũ Tam Tiêm Đao. Thuộc tính đặc thù, Chiến Thần Chi Nộ, trong chiến đấu một khi bị chọc giận, chiến lực sẽ theo sự phẫn nộ mà tăng lên. Đại Đạo, Chiến Đấu Đại Đạo, độ trung thành 100. Chí Thượng Thủy Nguyên Chủ, Nhất Trọng Tạo Hóa ư? Trong lòng Tần Quân kinh hỉ, quả nhiên đã đổi mới một cảnh giới. Ở trên đại diễn thần chi cảnh cửu biến, chẳng lẽ là Chí Thượng Thủy Nguyên Chủ sao? Còn Nhất Trọng Tiểu Tạo Hóa là một tiểu cảnh giới. Ở trong lòng Tần Quân hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Lúc này Dương Tiễn từ mi tâm Tần Quân bay ra, rơi xuống trước người hắn, ngạo nghễ mà đứng. Chí Tôn Bá Thể mở ra, bên ngoài thân như tinh thạch, phối hợp với chiến giáp màu ngân sắc, thần quang lẫm liệt, hắn bá khí đến cực điểm. Chí Tôn Pháp Nhãn mở ra, Dương Tiễn lật tay lấy ra Hoàn Vũ Tam Tiêm Đao, ngước nhìn Âm Dương Nguyên Đế mà nói, Đại Tần Thiên Đỉnh, Thiên Đế Tọa Hạ Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân Dương Tiễn ở đây, tiểu thần ngươi chớ có cản rỡ. Sắc mặt của Âm Dương Nguyên Đế kịch biến, mặt mũi tràn đầy vẻ không tin được, con mắt trừng lớn phảng phất như trông thế kỷ. Quỷ, Chí Thượng Thủy Nguyên Chủ, làm sao có thể? Âm Dương Nguyên Đế run giọng hỏi, hoàn toàn không dám tin vào cặp mắt của mình. Các thần ma cũng khiếp sợ nhìn Dương Tiễn, bây giờ Dương Tiễn cường đại như thế nào, chỉ riêng khí tức thôi đã để bọn hắn thở không nổi, như là Âm Dương Nguyên Đế vậy. Dương Tiễn khinh thường Âm Dương Nguyên Đế, cuồng ngạo nói, làm sao, ngươi sợ à? Hắn quay đầu nhìn về phía Tần Quân hăng hái nói, bệ hạ, ngài nhìn Nhị Lang, lấy nguyên thần của thằng oắt con này. Oanh, Dương Tiễn vừa dứt lời liền thả người bay vào trước mặt của Âm Dương Nguyên Đế, tốc độ phải nói khủng bố tuyệt luân. Tinh không tối tăm bị xé mở ra một lỗ hổng lớn sâu không thấy đáy. Trong nháy mắt hắn liền đến trước mặt Âm Dương Nguyên Đế, bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình. Trong mắt song phương đều ngập tràn sát ý. Âm giới thần binh cao trăm trượng mặc trọng giáp màu đen, hai tay nắm hai thanh cự phủ có âm khí quấn quanh như một ma thần từ chỗ sâu trong địa ngục đi ra. Đối mặt với Chu Tiên kiếm trận diện mục quán dữ tợn, giơ cao hai lưỡi búa mà chém xuống. Chu Tiên kiếm trận đều dừng lại không cách nào tiến thêm. Tu tiên trận đồ cũng rung động kịch liệt, phảng phất có lực lượng vô hình kiềm chế. Thông Thiên giáo chủ nhướng mày, hai tay bắt đầu gia tăng pháp lực, đáng tiếc không thể làm cho Chu Tiên kiếm trận tiến tới. Là hắn, âm giới thần vương. Phương xa một vị thần đế kinh hô, cái tên này vừa ra để vô số sinh linh phải xôn xao. Âm giới thần vương là tồn tại cái thế trước 10 của đại thần triều. Hắn sáng lập ra thần triều thứ nhất của âm giới, kẻ đến sau vì để siêu việt hắn cho nên mới tự xưng là thần đế. Nghe nói hắn cùng với ngự thiên thần đế triệu thời trần là tồn tại thuộc về cùng một thời đại. Khi đó thì âm giới thần vương mạnh hơn một chút, chiến thiên chiến địa, cả đời đều chiến đấu, từng là nhóm hồng mông sinh linh đầu tiên. Chỉ có đấu chiến thắng Phật, Chu Ma Đại Đế và Lăng Đế có thể áp chế được hắn. Lúc hồng mông hỗn độn đại chiến, hắn và triệu thời trần đều vẫn lạc tiến vào âm giới, ngược lại trở nên càng mạnh. Sở dĩ sinh linh âm giới phổ biến mạnh hơn hồng mông, đó là bởi vì âm dương nguyên đế một mực cướp bóc tư nguyên của hồng mông, đưa xuống âm giới. Mặt khác, cường giả đứng đầu âm giới tất cả đều đến từ hồng mông, tương đương với đại bộ phận cường giả hạng nhất của hồng mông di cư xuống âm giới. Âm giới thần vương đứng ngạo nghễ trong tinh không, hai lưỡi búa đột nhiên dùng lực chấn áp Chu Tiên kiếm trận xuống. Ưu, đúng lúc này hai cái phân thân thiên đế xuyên việt không gian đi vào trước mặt hắn. Hai phân thân thiên đế đồng thời thi triển đại Chu Thiên trưởng, trực tiếp đánh âm giới thần vương tan thành mây khói. Hai thanh cự phủ vẫn còn xoay tròn rơi vào sương mù. Một màn này để vô số sinh linh nghẹn họng nhìn chân chối. Đây chính là âm giới thần vương à, lại bị hai cái phân thân của thiên đế miễu sát. Nếu như thiên đế chỉ hai cái phân thân thì còn dễ nói, nhưng giờ phút này thiên đế liền phân ra mấy trăm vạn cái phân thân. Làm sao có thể? Đây quả thật là phân thân hay sao? Tại sao ta cảm giác thiên đế phân thân còn muốn mạnh hơn phân thân của âm dương nguyên đế vậy? Ta cũng có loại cảm giác này, ngay cả âm giới thần vương cũng địch không lại. Nếu chúng ta mà đối địch thì từ nay về sau thiên đế chính là tín ngưỡng của ta. Đám binh sĩ của 10 đại thần triều hưng phấn nghị luận, giờ phút này bọn hắn biến thành khán giả, mắt thấy phân thân của tần quân tứ ngược cả âm giới thần quân, tâm tình thoải mái đến phát nổ. Như vậy chí ít thì bọn hắn cũng không cần chết. Thần thông của bệ hạ ngày càng lợi hại, chuẩn đề cảm thán. Luận phân thân chi thuật thì ai cũng biết, nhưng không người nào có thể làm cho phân thân mạnh bằng bản tôn, ngoại trừ tần quân. Mấu chốt nhất là số lượng phân thân của tần quân đạt đến cái cấp độ làm người ta giận sôi gan lên. Vô luận là số lượng hay chất lượng đều để cho người ta không theo kịp. Đây thực sự mới gọi là thần thông phân thân. Thật nhiều phụ hoàng, thật nhiều phụ hoàng. Thiên vận ở tại chỗ nhảy cả tưng, thanh âm nãi thành nãi khí bị tiếng oanh minh của chiến đấu che lấp đi. Thông Thiên giáo chủ hít sâu một hơi, Chu Tiên kiếm trận lại đẩy tới lỗ đen, trong lòng hắn tràn đầy rung động. Hắn và tần quân rốt cuộc chênh lệch lớn cỡ nào? Không lâu sau thì phệ tâm diện ma âm giới thần vương lần nữa khôi phục. Sau khi trở thành âm giới tần binh thì bọn hắn coi như bất tử bất diệt, có thể nhẹ nhàng chết rồi sống lại. 5 triệu cái thiên đế phân thân vẫn duy trì tư thái vô địch, không có âm giới thần binh nào có thể thương tổn được bọn hắn. Oanh! Lúc này Dương Tiễn bị oanh xuyên qua âm thần phong, xém chút đánh sập cả tòa sơn phong. Âm dương nguyên đế đứng ngạo nghễ trên hư không, âm dương thần lực quấn quanh, vô số âm giới chí bảo trôi nổi sau lưng hắn, trực chỉ vào âm thần phong. Đây chính là thần mà người sáng tạo sao? Không chịu nổi một kích. Âm dương nguyên đế chảo phúng nói, hắn bộc phát ra toàn bộ thực lực, ngay cả không gian bốn phía cũng bị xâm chiếm giấy giụa kịch liệt. Tần quân mặt không đổi sắc nhìn hắn, tên này quả nhiên là bành trướng, thực sự coi mình là vô địch hay sao? Không cần tần quân mở miệng, Dương Tiễn lần nữa phóng qua âm thần phong, giơ cao tam tiêm đao đâm về phía âm dương nguyên đế. Đầu khôi của chân quân rơi xuống, tóc đen loạn vũ, khí tức của Dương Tiễn ngược lại càng mạnh thêm. Hử, không biết tự lượng sức mình. Âm dương nguyên đế hừ lạnh một tiếng, phía sau vô số âm giới chí bảo chuyển động, hình thành một vòng tròn lớn, âm dương giao hội, ẩn chứa uy năng vô tận. Dương Tiễn như một đạo ngân mang phóng tới, nhưng tốc độ của âm dương nguyên đế lại càng nhanh hơn, nhẹ nhõm né tránh đi. Hai thần linh hóa thành đạo hồng quang ở trên đỉnh tinh không, chớp mắt xuyên qua tầng tầng âm vụ, biến mất không thấy đâu nữa. Tần quân không để cho thiên đế phân thân giúp Dương Tiễn, cũng không phải là thực lực hắn không đủ mà hắn không muốn. Hắn muốn để cho thủ hạ chiến thắng âm dương nguyên đế, làm trọng thương niềm tự tin của âm dương nguyên đế. Hắn muốn để âm dương nguyên đế hiểu được, hắn có thể tùy thời sáng tạo ra thần linh còn mạnh hơn hắn. Nghĩ xong, tần quân trầm giọng nói, Ngộ Không đâu? Có mặt tướng. Tôn Ngộ Không sớm đã không nhẫn nại được, trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh tần quân, quỳ xuống một chân, thanh âm tràn đầy kích động. Để cho Ngộ Không cực hạn phục giác tỉnh đi. Tần quân ở trong lòng phân phó, con mắt nhìn chằm chằm ở phía trên. Ngay sau đó Tôn Ngộ Không liền bị thần thoại hệ thống hút vào mi tâm. Thần ma còn lại nín thở ngưng thần, Tôn Ngộ Không lại trở nên mạnh mẽ cỡ nào? Tôn Ngộ Không nay đã là tạo hóa thái hư tôn, phải chăng có thể thành thần? Cùng lúc đó Triệu Thời Trần bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện, sắc mặt tái nhợt, vì âm dương nguyên đế oanh bạo nhục thân, vất vả lắm mới lần nữa ngưng tụ lại, nhưng nguyên thần thì bị âm dương thần lực ăn mòn, thống khổ không chịu nổi. Đó là... Triệu Thời Trần trừng to mắt, ở trong tầm mắt của hắn phía trên có hai đạo cầu vồng điên cuồng đối bính, cho dù cách rất xa vẫn để hắn có loại cảm giác sợ hãi, giống như nguyên thần tùy thời sụp đổ. Hai thần linh, chẳng lẽ là thiên đế đang chiến với âm dương nguyên đế sao? Hắn vô thức nhìn về phía âm thần phong thì phát hiện trên đỉnh núi có mặt Tần Quân. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ chiến trường, khắp nơi đều là thân ảnh của Tần Quân, 5 triệu phân thân lúc này thống trị chiến trường. Từng trang cảnh tượng để hắn phải trợn mắt há hốc mồm, trong khoảng thời gian ngắn hắn khôi phục nhục thân này, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đinh, Tôn Ngộ Không cực hạn phục giác tỉnh thành công, phóng thích không? Phóng, điều ra bảng thuộc tính. Tần Quân cấp tốc phân phó, hắn ngược lại muốn nhìn xem Tôn Ngộ Không so với Dương Tiễn có thể càng mạnh hơn hay không. Tôn Ngộ Không đến từ thần thoại truyền thuyết, chủng tộc là Hỗn Độn Thần Viên, Linh Minh Thạch Hầu, Tề Thiên Đại Thánh, Hồng Mông Sinh Linh. Tu vi là Chí Thượng Thủy Nguyên Chủ Nhị Trọng Tạo Hóa, công pháp Kim Đan Đại Đạo, thần thông Địa Sát Thất Thập Nhị Biến, Hỏa Nhãn Kim Tinh, Kim Cương Bất Tử Thân, Cân Đầu Vân, Dận Chấn Chư Thiên. Pháp bảo là Hỗn Độn Tử Kim Bổng, Kim Cô Bổng, Đại Đạo Truyền Thừa, Đấu Chiến Đại Đạo, thuộc tính đặc thù 1, Tề Thiên Đại Thánh, gia tăng cảm giác áp bách, càng chiến càng mạnh. Thuộc tính đặc thù 2, Ma Tâm Thắng Phật, bởi vì trong thực chất lệ khí quá nặng dễ dàng thành ma, mất đi lý trí, vô cùng có khả năng sinh ra tâm thần phân liệt. Độ trung thành 100. Chí Thượng Thủy Nguyên Chủ Nhị Trọng Tạo Hóa, còn mạnh hơn Dương Tiễn 1 cấp. Đinh, hệ thống sụp đổ, bắt đầu tự động chữa trị. Trong khoảng thời gian này, ký chủ sẽ không cách nào sử dụng công năng của hệ thống. Còn bà nó. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở trong những phần sau. Hy vọng là mọi người thấy thú vị với cái bộ truyện này. Và bộ truyện sau sẽ hứa hẹn mang lại cho anh em càng nhiều cái gọi là thú vị hơn nữa. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người. Bye bye nha.